Chương 449, đi ạ nạ bá khí cùng tặng hôn. Cứu vớt sụp gờ. 6 càng cầu toàn đặt, trên thực tế, bởi vì nắm giữ đủ loại cường đại kỹ năng, vẫn bật sổ sổ củ hạ kỳ mặc dù lên tới trung cấp, nhưng là cơ hội cho tới bây giờ đều chưa từng dùng tới. Chính là ban đầu ở trận chiến thượng đỉnh thời điểm đánh chết 3 đại tướng, dùng cũng là bảo cụ của Kana. Nếu như không lo lắng bật sổ sổ củ hạ kỳ đối với hệ tự nhiên trái cây năng lực giả khắc chế, cái năng lực này cũng chính là có thể tăng lên một chút nhục thể lực công kích. Mà hơn bây giờ có được sức nổ mặt trời của Senchi, toàn lực một quyền đi xuống một tòa núi nhỏ đều có thể sụp đổ, càng không cần phải nói liền không gian đều có thể đánh nát gù dạ no mi rồi. Về phần hạ ủ sổ củ hạ kỳ huấn biểu thị đồ chơi này không chính là dùng để dọa người sao, bất quá kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng rất tốt dùng, cho nên huấn không chỉ không có đem cái năng lực này đưa ra ngoài, ngược lại còn chuẩn bị tại thời điểm thích hợp đem nó cường hóa đến cao cấp, nhìn xem có thể hay không giống như cả tạ cụ gì như vậy biết trước tương lai. Khi lấy được bá khí sau, đi ả nạ trước là chuẩn bị cầm điện bù kỳ ngảm thí nghiệm một chút bật sổ sổ củ hạ kỳ. May mắn luận ngăn cản nàng. Nếu không chỉ sợ nửa cái điện bù kỳ ngảm đều sẽ bị đánh sụm sau đó, đi ả nạ chạy đến bên ngoài điện bù kỳ ngảm trên quảng trường, ngưng tụ nấm đấm của bật sổ sổ củ hạ kỳ thoang cái liền dính vào màu đen, tiếp lấy một quyền liền đánh trên mặt đất tầm giống như gặp gỡ hỏa tiện ném bom một dạng theo một tiếng sấm rền một dạng nổ vang, bề mặt quả đất bắt đầu chấn động, trên quảng trường mặt đất nước toát ra vô số vết rách chẳng chịt, ngay sau đó bắt đầu không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đến cuối cùng, đống nhiên vào nổ tung ra ầm ầm thanh âm niết thai nhức góc vang lên, đá vụn như mưa rào rầm rầm tứ tán phóng một chút ở bên cạnh phụ trách bảo vệ đi ạ nạ Amazon vệ binh đều không thể không khắp nơi né tránh, để tránh bị đập chết mà gần ngay cả động cũng lười đến động, chẳng qua là quét bên cạnh quỷ sĩ vợ một cái, quỷ sĩ vợ cũng đành phải xông lên thiên đi, đem tất cả bay về phía gần cùng rét quỷ đá vụn toàn bộ chặn chờ đến bụi mù tan hết, một cái có thể thấy rõ ràng to lớn hầm động. Xuất hiện ở trước mắt mọi người đường kính đủ có mấy trăm mét đang hố động trung ương, đi ạ nạ nắm quả đấm, khắp người đều là bụi đất, trên mặt lại tràn ngập hưng phấn nụ cười. Đến nơi này, những thứ kia Amazon bọn hộ vệ mới phản ứng được, kích động đến lớn tiếng hô to, nữ vương đi ạ nạ vạn tuế uy lực như vậy chỉ sợ đã là thần lĩnh vực đi người Atlantis lấy trứng trọi đá, nhất định phải diệt vong những khẩu hiệu này dường như đánh thức đi ạ nạ, nàng trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, trực tiếp bay. Rơi xuống bên người của ẩn. Sau đó thoáng cái liền đem hắn ôm ở trong ngực, dâng lên đôi môi của mình thấy một màn như vậy, những chuyện lặt vặt kia giống như hít thuốc lắc Amazon nữ nhân từng cái sắc mặt đại biến, có người thậm chí phát ra cùng đều thảm thiết không sai biệt lắm, đều lên nữ vương bệ hạ chư thần ô lìm tù a cái kia có thế là một nam nhân a đi ạ nã bệ hạ ngài đang làm gì mộng cái này nhất định là mộng vĩ đại như vậy nữ vương bệ hạ làm sao sẽ đối với một người nam nhân loa a có nữ nhân nhìn đến tinh thần đều có chút hoảng hốt, thậm chí bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật, bắt đầu đập đầu vô tường, hy vọng đây chỉ là một tác ngộng. Muốn đem mình đụng tỉnh mà vừa cảm thụ trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, vẫn nhưng trong lòng thì cười trộm. A hiện tại ta còn thực sự có chút muốn cảm ơn Amazon một cái thượng võ truyền thống đây trong lòng của hắn biết rất rõ. Đi ả nạ mặc dù bởi vì cấp bách ở trước mắt nguy cơ, mà không thể không lựa chọn hướng cầu mong gì khác viện, nhưng là sâu trong nội tâm, thật ra thì vẫn là đối với hắn người đàn ông này có một ít bài xích. Nhưng là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại thu được bật sổ sổ củ hạ kỳ sau, sức mạnh của mình lại có thể sẽ có lớn như vậy tăng lên thân là chiến đấu dân tộc nữ vương Amazon, nắm giữ võ lực mạnh mẽ, xuất lĩnh tộc quần ở trên chiến trường đạt được thắng lợi, là đi ả nạ trọng yếu nhất hai hạng nghĩa vụ rất nhanh Amazon liền muốn cùng tử địch Atlantis triển khai quyết chiến cuối cùng vào lúc này, có cái gì có thể so thân làm thống soái nữ vương đạt được sức mạnh vô cùng cường đại càng có thể khích lệ. Tinh thần lại cộng thêm chính đỉ ạ nạ cũng là một cái chiến đấu người điên, đối với sức mạnh có một loại mê luyến, cho nên mới kích động như thế, thoang cái liền cho vẩn dâng lên nụ hôn đầu. Nhưng là nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, phát hiện mình ôm lấy vẩn, ngửi được trên người hắn khí tức phái nam, anh Tuấn uy vũ trên mặt đỉ ạ nạ lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Bất quá, nàng dù sao cũng là cảm tác cảm vì nữ vương tại bờ dỉ kẻn chu diệt 30 triệu người loại sự tình này đều làm được. Chẳng qua là cùng nam nhân chi một cái lại tính là gì chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Estina cùng ấn triển miên một hồi, đi ạ nạ đỏ mặt buông lỏng hai tay. Mà đợi nàng xoay người lại, nàng lại biến thành quả quyết sát phạt, tàn bạo lãnh khốc nữ vương Amazon nhìn lấy những thứ kia trợn mắt hốc mồm nữ hộ vệ, đi ạ nạ mặt lạnh ra lệnh, đại chiến sắp tới, nếu ai dám đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tiết lộ ra ngoài, liền lấy dao động lòng quân luận tội. Các ngươi đều nghe sao? Nghe được cái này âm thanh lãnh khốc, nữ bọn hộ vệ lập tức tất cả đều tỉnh táo lại, một bên nhấc tay hành lễ, một bên lớn tiếng đáp ứng nói, vâng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt ẩn cũng hiện ra một nụ cười, không hổ là muốn chinh phục thế giới nữ vương cùng ngốc bạch ngọt, thật sự là không so được. Nhưng cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới đáng giá ta nhìn chúng. Bất quá, đi ạ nạ đạt được bá khí sau sức mạnh tăng phúc quả thực không tầm thường, vẫn phỏng đoán, khả năng cùng nàng bán thần huyết thông có quan hệ. Xuống xong phong khẩu lệnh sau, đi ạ nạ xoay người lại, nhìn thấy vẩn, trên mặt nàng băng xương ngay lập tức liền hòa tan. Nàng trước lạnh lùng nhìn một chút đứng ở bên cạnh ẩn quỷ sĩ vợ, quỷ sĩ vợ cười khổ một tiếng, ngay lập tức liền lẩn tránh xa xa. Lần này, đi ạ nạ mới mỉm cười nói với vẩn, lập tức liền muốn khai chiến, ta có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, mà ngươi cũng phải rời khỏi. Bất quá trên mặt đi ạ nạ lại có chút đỏ, nhưng nàng vẫn không do dự chút nào nói, chờ địch nhân đều bị đánh bại chính là lúc ở ngươi ta chung với nhau rồi. Nói xong sau, nàng ở trên mặt ẩn hôn một hớp, liền quay ảnh chân dung như chạy thoát thân rời đi rồi. A lanh khóc nữ vương bên dưới bề ngoài, thật ra thì vẫn là có một viên thiếu nữ tâm sao, cái này thật là thú vị. Hoàn một bên sờ mặt mình, một bên bật cười. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Z Quỷ, ta nói, ngươi dụ dỗ như vậy nhiều thiếu nữ ngu ngốc, không ngán vị sao không còn mau nhanh, nói không chừng cái đó sụp gờ liền sẽ rơi vào trên tay người khác nha. Túi đầu nhìn một chút đầy vẻ khinh bị Z Quỷ, vẫn đưa tay ra ôm nàng, sau đó cười lớn bay lên bầu trời, yên tâm, gờ giọt cò đẹp cùng cờ gì tần nữ nhân, đều nhất định là của ta bốn.